Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh có một tựa đề là Lão Thọt. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sư thầy, cốc tin có ma quỷ à? Ông bá hộ tâm phe phẩy cây quạt giấy, đôi mắt cú vỏ khẽ nhướn lên nhìn sư thầy rồi hỏi giọng chắc nịch. Sư thiện tâm thùng thẳng vút râu, giọng nói ôn tồn cất lên như là giảng giải. Có chứ. Hễ là người đều có phần hồn phần xác, khi chết đi thì có phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác, nếu không thì có chuyện gì khúc mắc phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Bá hộ tâm trầm ngâm mấy giây rồi tiếp lời. Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì quá mệt mỏi, thế nhưng mà không được. Thầy có cách nào để giúp cho con không ạ? Sư thiện tâm gật gù, đoạn đưa cho ông bá hộ tâm một tách trà và bảo ông cầm. Đoạn sư thầy không ngần ngại, liên tục rót nước sôi nóng vào trong tách. Nước chảy tràn ra cả tay làm cho bá hộ tâm bị bỏng. Ông bá buông tay làm vỡ tách trà. Lúc này sư thiện tâm mới từ tốn nói. Nếu mà thí chủ muốn buông tất cả mọi chuyện thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã trễ. Đột nhiên bác hộ tâm quay sang sư thiện tâm khẽ hỏi. Sư thầy là một người thông tuệ, khi có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, có thể biết được căn nguyên làm tôi mất ăn mất ngủ là sao không? Sư thiện tâm tay lần chẳng hạt, vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng của sư thầy từng chữ bật ra, như cậu ai đó đang bóp nghẹn. Mồ Phật, ở đời gieo gió thì gặt bão, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Cây quạt trên tay của bá hộ tâm dừng lại, mấy người vợ của bá hộ tâm ngồi xung quanh đúng súng hết cả lại. Một người ngó chừng ngoài 30 tuổi, mặt hoa da phấn, liền cất tiếng. Sư thầy nói như vậy là ý gì hả? Sư thiện tâm liền cười mỉm mà đáp. Mồ Phật, bần tăng nói xàm đấy, mọi người đừng để ý. Cái gì cũng có cái lý của nó. Bần tăng đoán chắc có gì khúc mắc trong chuyện này, cho nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghỉ đi, bần tăng xin phép đi đây. Xếp lại tay này, sư thiện tâm cùng hai chú tiểu bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi sư thiện tâm đi khuất, bà vợ cả của ông bá hộ mới chép miệng. Có căn nguyên gì thì cũng đừng mong có ai đó bỏ xác oan uổng ở khúc sông đó. Tội nghiệp lạnh lẽo cô đơn lắm. Bác hộ tâm nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của sư thiện tâm không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay sư cổ rất kiệm lời và kỹ tính, đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy. Xây gia nhân dọn dẹp lại đám đồ cúng xong, ông bác hộ cũng dục ba bà vợ của mình trở về bên nhà chính, ở cách đó một đoạn đường đồng. Thoáng chốc bóng của bốn người đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài cho đến tận khúc sông cuối nàng Thanh Hà. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn hết cả người, tiếng mấy con vàng đi ăn đêm vọng lại càng khiến cho ai nhìn cũng chẳng dám nhìn lâu. Không ai biết người đàn ông đó từ đâu tới làng Thanh Hà này và đến từ bao giờ, cũng chẳng ai biết tên họ cũng như tuổi tác của lão, chỉ biết lão không còn trai trẻ nữa. Người ta đoán lão cũng phải ngót nghét ngoài ngũ đổ lên, quần áo nâu sồng vá chẳng vá đụp. Mặt của lão lúc nào cũng ngả một màu xăm xám xanh xanh mốc mốc như là thân cau mùa đông. Lại thêm cái chân thậm thọt bước đi cải nhắc, cho nên là người ta đặt cho lão một cái tên là Lão Thọt. Người đàn ông xa lạ đó chẳng những không phản đối mà có vẻ thích thú với cái tên đó. Cho nên dù trẻ con người lớn gọi, ông Thọt, Lão Thọt, thì ông ta liền quay lại. Trong mắt của người dân làng đã có dịp tiếp xúc với lão, Lão Thọt là một người khá hiền, ít nói và lại chẳng có ai làm bạn. Có ai ngứa miệng hỏi lão thì lão chỉ gật gù cái đầu bù xù rậm tóc, may ra được vài miếng gặm bự khe khẽ trong cổ họng. Lão Thọt khoái chơi với trẻ con và đôi khi mua được mấy cái kẹo gừng, kẹo bột, thứ quà thông dụng và rẻ tiền ở thôn quê. Lão phát cho chúng rồi đứng nhìn những cái miệng nhai kẹo có vẻ thích thú lắm. Người ta theo dệt về lão nhiều. Nào lão Thọt xưa kia cũng là dân khá giả, dân có máu mặt. Lão có vợ con đàng hoàng, nhưng rồi trong một cơn cuồng phong, tiếp theo lũ lượt cuốn trôi nhà cửa, đồng thời cả vợ con của lão khiến cho lão trắng tay. Vợ con sản nghiệp một phút ra cho. Người ta bảo vợ con của lão chết đuối hết, rồi sau đó thì lão lăng bạt kỳ hồ, người mê mê tỉnh tỉnh, điên điên dại dại. Không có người nói lão sư kia là kỳ mục trong làng ở miền Thượng Du Bắc Việt, có họng trung bình, có gia tư điển sản, có ruộng sâu châu nái. Nhưng rồi lão trở thành thất cơ lữ vận, không còn một đồng một chữ và phiêu bạt giang hồ đến đây với hai bàn tay trắng. Tam sao thất bản trong bia miệng của người đời, dẫu sao thì dù cho bất cứ ai nói gì thì nói, có cố tình nói cho lão nghe, xem phản ứng của lão ra sao, là cũng như cầm như điếc. Có những người bịa chuyện lão đi ăn cướp trước kia rồi bị bắt ở tù được tha, cố ý cho lão nghe để lão tức. Lão phản ứng nhưng lão vẫn như không nghe. Nhiều người lại bảo lão câm và điếc thực sự, rồi người ta bảo nói với lão cũng như đấm vào bị bông mà thôi. Dối hơi mà lão với lão thọt. Đám người làng này thì vẫn bảo nhau như vậy, hay như nói với lão thọt thả vạch đầu gối ra nói còn hơn. Lão thọt có một căn nhà riêng ở cuối làng, nói là căn nhà cho sang miệng chứ thật ra nó là một căn chòi rột nát bốn bề lột gió, và chẳng bằng cái hố xí của nhà lão Bá Hộ Tâm, người giàu sang nhất nhì ở cái trấn Thanh Hà này. Căn chòi của lão thọt làm trên một góc hồ của làng ở chỗ khuất. Nó chiếm một diện tích rất nhỏ, chỉ lớn hơn cái chiếu hai người nằm. Vì thế cho nên hội đồng làng không phàn nàn gì lão. Có bắt lão dỡ đi thì cũng chẳng được lợi thêm gì. Vì thế sau khi bàn bạc, làng mặc nhiên để cho lão trú ngụ trong căn chòi này. Làng cũng đoán lão đã trên 55 tuổi, cho nên miễn cho lão mọi phục dịch phu phen. Nhưng lão cũng chẳng tham dự gì vào việc làng. Và lại lão đâu phải là người làng, chỉ là dân ngụ cư tạm bợ. Thật ra có một lão cũng chẳng ham. Lão thọn cứ như vậy lầm lũi sống như một cái bóng mờ của làng cho qua ngày đoạn kiếp. Căn chòi nơi lão trú ngụ là bốn cây cột chôn xuống đáy hồ, bên trên mặt nước khoảng một thước tây. Cột gỗ bằng xoan tươi, sàn là những cây tre đặc bắc ngang dọc, cột với nhau bằng mây. Trên đó lão đã đi xin được mấy mảnh ván kê sát lại vào nhau, trải chiếu lên để làm chỗ ngủ. Mái của căn chòi là một cái vòm lão dùng lá gồi rơm dạ lợp kín, trông xa người ta tưởng là một đống giả nếu như không có bốn cây cột đứng trên mặt nước. Chòi chỉ có một lỗ nhỏ, lão phải khòm người xuống mà chui ra chui vào sau khi đã leo qua một cây cầu khỉ bằng một đoạn luồng ngắn. Cửa là cái phên nếp che cho kín cái lỗ nhỏ đó khỏi mưa gió hoặc là lúc lão đi ra ngoài. Muốn cho yên thì ban đêm lão chỉ việc kéo cây luồng này vào trong chòi là xong. Thực ra thì đó chỉ là giả thiết, trước kỳ thì lão thọt cũng chẳng có đồ vật gì làm ngứa mắt bọn ăn trộm, lại cũng không giao du với ai. Cho nên tứ thời bát tiết chẳng ma nào bén mảng đến cái góc hồ hoang vắng đó. Mấy người làng thì còn đồn nhau rằng lão khù khờ cứ như vậy chứ võ nghệ cao cường lắm, chứ có trêu vào tay của lão mà không xong với lão đâu. Đồn đoán như vậy chứ chẳng ai nghe lão nói đến quyền cước bao giờ. Đám đàn bà trẻ nít thì thường bảo nhau, lão thọt hiền khô à. Trước kia chòi trống trơn không có gì, nhưng mà dần dần lão đã nặn ra đường băng hòn đầu rau bằng đất sét, lại có cái nêu đất thổi rơm vào luộc rau. Ngày một lần mái lều có khói bay lên, ấy là lúc mà lão thọt thổi cơm. Hình như là lão chỉ có được hai cái bát sành, chẳng biết lão xin ở đâu, vài đôi đũa tre, thứ này quá dễ với lão. Một con dao đi rừng, một cái thùng sắt tây cũ để đựng gạo, khoai ngô bắp và một quả bầu khô rỗng ruột để đựng nước uống. Nhưng mà cái món đồ quý giá nhất với lão không phải là những thứ đó, mà là một cái ấm đất, như ấm người ta vẫn dùng để mà sắc thuốc. Có vung đàng hoàng lão dùng để nấu nước chè khô uống hàng ngày. Chè khô là từ những lá chè tươi hái xuống, người ta phơi khô ủ thành chè khô. Khi nấu sôi lên nó cho ta bắt nước trà màu đậm như là nước nụ vối, thơm ngon, nhất là khi trời trở lạnh từ thu sang xuân, uống lâu lại trở thành nghiện. Lão thọt nghiện trà khô ở mạn đà răng nhất, đó là cái giày già bởi đôi khi trẻ chưa kịp đưa về từ Thượng Du Bắc Việt, người bán tự động lên giá, khốn khổ cho lão vì lão rất nghèo. Có khi lão chậm chân vì ít tiền, trẻ đang hết cả, lão tiêu nghỉu về lều mà mặt buồn thiêu. Lão bảo nhịn cơm cũng được, lão chịu nhịn lắm, nhưng mà mỗi ngày không có ít nhất một bát nước chè khô đà sang thì lão bần thần cả người. Chẳng lẽ chất chằn chất ngọt thanh đang ngấm sâu vào máu của lão đến như vậy? Lão Thọn không hề có nghề gì ngoài nghề câu cá. Lão rất sát cá cho nên hầu như ngày nào lão cũng bắt được vài con. Bà còn cá chuối đem ra ngoài chợ chiều bán. Có tiền thì lão chỉ đong gạo, mua chè khô, mua muối. Rau thì lão kiếm vào ao hồ dư ăn, tôm tép cá mú, cua đồng, ngay cả lươn trạch là thứ cây nhà lão vườn với lão. Lão không cầu ở những ao hồ gần mà đi xa. Vừa không có trẻ con quấy dày, vừa ao hồ lưu cữu có nhiều cá to hơn. Cái cần câu cá chuối của lão kể ra cũng là một kỳ công. Nó rất dài, bằng loại tre đục dầu màu vàng tươi, chuyên dùng để làm cần câu. Đầu lớn thì bằng nửa cổ tay, đầu nhỏ bằng ngón tay giữa. Lão đã hơ lửa uốn cho thẳng rất công phu và rất đẹp. Lão có tới ba cái như vậy để câu cá chuối hay là câu ếch, tùy theo hồ ao lớn nhỏ mà lão dùng cần nào. Dây cầu lão là một sợi cước dài có hai cái dòng dọc nhỏ ở đầu cần và giữa cần để dây không bị rối và bung ra một cách dễ dàng. Còn ngoé hoặc là cái nụ mướp cũng mắc rất khéo vào lưỡi câu, giấu kín ngành và lưỡi đi để con mồi không nhìn thấy. Lưỡi cầu lão không phải mua mà lão xin được một sợi thép ở lò rèn của nhà ông Báu, đem về để uốn cong, mài nhọn làm ngạnh. Thật nhạy, thật bén, thật cứng, thật khỏe, có thể chịu được những con cá chuối nặng tầm 15 đồng cân. Đã một lần lão mất một con chuối lớn vì cái lưỡi câu mua ở chợ. Lúc giận thì lưỡi gãy, con cá rớt xuống hồ, cho nên từ đó lão không dùng lưỡi câu mua nữa. Lúc câu thì lão Thọn vươn tay một cái là con ngoé có cụm chỉ ở nhỏ đầu lưỡi câu cho nặng, tung ra quá giữ hồ. Lão già một cách điệu nghệ cho con ngoé nhảy lên đám ao bèo như là con ngoé thật. Cá chuối đang đói mồi nhắm con ngoé táp một cái ộp. Lão liền biết thả dây cho con cá nuốt mồi vào cổ họng. Lão biết nó đã vào đến đâu. Lão giật giữ nhẹ một cái cho lưỡi cươi cắm sâu vào họng cá. Cái ngành dài đâm chĩa ra giữ chắc lấy cổ của nó. Khoảng 10 nhịp thở sau thì khi biết đã chắc ăn, lão liền giật mạnh con cá lên khỏi mặt nước. Con cá dãy đành đạch làm xê dịch cả một mảng bèo xanh mướt. Lão Thọn chỉ còn việc kéo con cá vào bờ và đưa vượt ra hứng. Có những con cá chuối đen và cá chuối sống đã lâu năm, nặng hơn cả chục cân. Lão phải rất khéo kéo gãy cần câu vì ngọn cần rất nhỏ, dòng rớt để dễ dàng mồi trên ao bèo. Cũng có khi không phải là con cá chuối hay là một chú ếch to mập thù lù bằng hai vụn tay. Chú ếch thấy cái nụ mướp màu vàng ươm ngon lành quá, đã lâu chú chẳng được thưởng thức. Chú nhảy trên mặt bèo đuổi theo cái nụ. Trên này lão Thọn đã nhìn thấy, lão cho cái nụ mướp chạy chậm chậm già già. Đôi khi lão chưa cần bắt chú ếch ngay mà giỡn trời với chú, cho cái nụ mướp nhảy chồm hổm chỗ này chỗ kia một khoảng cách gần để mà khiêu khích chú ếch. Chú ếch say mê với con mồi, thế mồi chạy lại hăng lên phóng tới. Khi mà vừa tầm, chú hấp miệng đớp bạo một miếng để thỏa mãn. Lão Thọn để cho chú nuốt đựng vào cổ họng rồi mới giật. Cá chuối hòa và ếch lớn bán được giá vì ai cũng thích ăn mà câu ít khi được. Cá chuối hòa lột ra đem nấu cháo gạo nếp loãng. Cháo nhờ cho ít rau cần nước vào thành một thứ cháo rất ngon gọi là cháo ám. Mùa đông ăn bát cháo ám buổi chiều lúc heo may đang xuống ào ào ở bên ngoài thật là thú vị. Thi thoảng lão cũng giữ lại một vài con ếch lột ra xào với mướp. Con cá chuối thì kho hoặc là nấu canh cà chua. Lão Thọn chỉ có một vài món đó với rau luộc để ăn cơm. Khi nào sang lão có thêm bát muối vừng. Đời của lão như vậy là thỏa mãn rồi. Đấy là câu ếch và cá chuối ban ngày. Ban đêm thì lão đi câu cá chê. Cá chê câu rất khó nhưng với lão hiếm khi trở về không. Câu cá chê phải kiên nhẫn vì cá chê không chịu đớp mồi như cá chuối và ếch. Lão Thọn vẫn giữ thói quen ấy như một thông lệ cố hữu, tức là lão vẫn đi câu ban ngày kiếm miếng ăn, tối chui vào chòi ngủ. Mấy đứa trẻ tinh nghịch có lần đã lèn vào chòi khi lão đi câu, xem lão sống ra sao thì chỉ thấy vài cái chiếu rách, ba hòn đầu rau, vài cái nồi đất và mấy cái cần câu. Có những tháng mùa đông mưa nhiều không đi câu được, người ta không biết lão sống bằng gì, nhưng mà không bao giờ thấy lão đi ăn xin. Có những người thương lão đem gạo, bắp hoặc quần áo cho lão nhưng lão đều từ chối. Chỉ có những lúc đó lão mới nói chút chút vì không nói không được, làm như lão muốn tịnh khẩu. Khoảng hơn năm từ ngày lão Thọt làm căn chòi trong làng này, một bữa người dân xung quanh thấy lão dắt một con chó mực nhỏ. Con chó trông đẹp và khôn, không hiểu lão xin được ở đâu. Thực ra thì con chó cũng có lai lịch. Một buổi chiều lão đưa hai con cá chuối hoa và hai con ếch lớn ra chợ bán. Người ta thích tôm cá của lão vì nó tươi và luôn giá hời. Lão thường chỉ đứng một lát là bán hết. Chợ lão nhìn thấy ba con chó với lại một chị đàn bà ngồi bán ở cách lão khoảng vài chục bước chân. Lão vốn thích chó đã lâu cho nên đứng đó để mà cứ nhìn thấy con chó. Giờ lão không dằn được nữa cho nên cầm cây rổ cá đựng cá chuối và ếch đến trước mặt của chị. Chị này biết lão từ lâu cho nên liền chào niềm nở. Chào ông Thọt, ông muốn mua chó của tôi sao? Lão đặt cái rổ cá xuống bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn đàn chó. Lão không chú ý đến con vàng và con khoang mà chỉ dán mắt vào con chó đen tuyền. Lão dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng con chó mực bộ bẫm xinh xắn lên. Vạch bụng của nó ra chỉ vào cái khoảng trắng ở bụng, mồm lẩm bẩm: "À, con này được. Quý quá chứ, vì lão chỉ thích được nuôi chó đực. Cái khoảng ở bụng của nó cũng giống như là con mực ngày xưa của lão. Cũng tứ túc mai hoa, thành sùng bám cổ như là con này. Con mực của lão ngày xưa kết thúc cuộc đời của nó trong một sự đau buồn. Trời đất đà, nó dễ thương như vậy mà bị người ta dùng mã tấu bừa đôi đầu, máu huyết và dịch óc văng ra tanh đồng. Hai thằng Tuấn Đinh trông có vẻ du đãng chém vỡ sọ của con chó, rồi chúng lại bỏ con chó nằm chết đó cho lão. Lão không biết vì sao mà chúng thù con chó như vậy. Có lẽ con chó hay sủa mỗi khi chúng đi qua chăng. Lão thường con chó dày dứt một thời gian, nhưng mà làm sao được khi mà đêm đó lão chịu một thân gông tù. Giờ này nhìn thấy con mực nhỏ này, lão liên tưởng đến con mực đã ra đi 13 năm trước. Lão vuốt vuốt mãi cái lưng của con chó. Lão mê con chó nhưng lão biết không đủ tiền. Hai con cá và hai con ếch có được giá cũng chỉ hơn đồng bạc, trong khi con chó có xoàng cũng phải gần 5 đồng. Cá ếch lươn thuộc về thức ăn nên rẻ, trái lại chó mèo bò lợn nuôi làm giống thì rất đắt. Lão Thọn cứ ôm lấy con mực ở trên tay, không muốn bỏ xuống khi mà hai ba người đứng chung quanh đang trầm trồ để khen ngợi con chó. Lão nghĩ bụng, nếu mà bỏ con mực xuống là có người cầm nó lên ngay và nó sẽ thuộc về người ta. Lão cái con mực quá chừng, đừng đen tuyền tứ túc hoa mai, thành sùng bám trên cổ đâu có dễ kiếm. Thì bán chó có lẽ đầm được tâm trạng của lão. Lão bảo: "Ông Thọt ơi, nếu ông thích con mực thì tôi để riêng cho ông ấy." Riêng có nghĩa là chỉ để cho ông thôi, không ai khác. Riêng có nghĩa là nó không bán với giá thị trường mà giá đặc biệt. Lão Thọt nghe chị bán chó nói nhưng mà lão vẫn nghĩ lung tung. Giá lão có tiền lão phải trả, trả đầy đủ chứ lão không muốn chị bán chó bị thiệt thòi. Tính lão vẫn như vậy, nghèo nhưng mà không ham tiền. Nhưng lão không có xu tiếng nào ngoài hai con chuối hoa và hai con ếch to. Vì thế mà lão cứ ngồi đực mặt ra. Một gã lực điền râu quai nón đứng đằng sau ý chừng như là cũng thích con mực, bảo lão Thọt: "Lão có mua con mực thì mua, không thì bỏ đó đứng lên cho người khác mua chứ." Chị hàng chó liền nói ngay: "Ông ấy đã lấy con chó này rồi, tôi để cho ông ấy đó. Ông Thọt có muốn đi bán cá thì ôm con mực đi, nó là của ông rồi. Khi nào bán cá xong lại rồi trả tiền cho tôi cũng được." Lão Thọn biết chị bán chó muốn giúp đỡ mình, lão nói nhỏ: "Cảm ơn." Đoạn ôm con mực với rổ giá lại chú cũ. Những người bu lại mua cá của lão lúc này đã tản mát. Còn một người mua cho lão cũng một con cá và một con ếch. Sau đó thì lão trả lại chị bán chó. Chị đã bán xong hai con chó thì lão chỉ đon đả: "Ông Thọt ơi, ông đã bán xong cá rồi à?" Lão liền trả lời nhát gừng: "Hãy còn một nữa." Giờ này thì nhìn thấy con mực nhỏ này, lão liên tưởng thấy con mực đã ra đi 13 năm trước. Lão vuốt về mãi cái lưng của con chó. Lão mê con chó nhưng mà lão biết lão không có đủ tiền. Hai con cá và hai con ếch có được giá cũng chỉ hơn đồng bạc, trong khi con chó có xoàng cũng phải gần 5 đồng. Cá ếch lươn thuộc về thức ăn nên rẻ, trái lại chó mèo lợn gà nuôi làm giống thì rất đắt. Lão liền trả lời nhát gừng, ấy còn một nửa. Người đàn bà bán cá liền ngạc nhiên hỏi, đâu ông cho tôi coi? Lão thọn chìa cái rổ ra cho chị ta coi, con cá chuối hoa và con ếch vẫn còn sống nhăn, còn cá quấy qua quấy lại cái đuôi trong rổ rồi con ếch thì bị trói tay chân, nhưng vẫn còn mở mắt thào láo. Lão để con chó mực trước mặt. Này ông thọt, thôi thế này nhé, tôi không tính hơn thiệt gì, giữa tôi với ông ấy thì ông lấy con chó, ông đưa cho tôi con cá và con ếch này là vừa, ông chịu không, ông thọt? Có lẽ nhiều người trong làng này nghe thế thì rất mừng, nhưng mà lão thọt thì không mừng. Mặt của lão vẫn nêu tư làm sao ấy, giọng nhát gừng cố hiểu lão bảo chỉ bán chó. Không đâu, 10 lần này cũng không mua đủ con chó. Tôi thích nó lắm nhưng mà tôi chưa có tiền, thôi để đứa sau, chị bán cho người ta đi. Người đàn bà liền xua tay mà gạt đi. Không ông thọt à, cá với ếch là đồng ám tiền con chó rồi, con chó cái nhà tôi nó cứ đẻ chứ có buôn bán gì đâu mà giờ mất vốn và mất lãi. Ông thọt liền ngập ngừng, chị tốt với tôi nhưng mà tôi không làm được như vậy, đây chó của chị. Nói xong thì lão thọt liền đứng lên, cầm rổ cá quây quả đi. Chị bán chó bối rối thật sự, chị không thấy ai mà ngang như là cái lão thọt này. Chị ôm con chó chạy theo, tôi nói thật đấy, ông thọt đưa nó về nuôi giùm tôi đi. Rồi chị liền nói dối, con mực này không mấy người thích, tôi bán không được, ông không nuôi giùm tôi thì tôi phải mang về tốn cơm lắm. Vừa nói chị vừa ấn con mực vào tay của lão thọt. Mặt mày ngơ ngẩn như là người mất hồn, lão liền bảo, thế thì chị lấy cả 8 hào tôi vừa bán đây, tôi còn thiếu chị bao nhiêu chị cứ tính cho đủ đi. Mấy ngày nữa có cá bán tôi sẽ trả cho chị dần dần, có như vậy tôi mới dám đưa con chó về. Rồi ông còn thiếu tôi nhiều lắm, ông cứ đem con mực về đi, khi nào ông có cá thì tôi lấy cá ăn trừ nợ cũng được. Chị nói mà chị sợ lão thọt từ chối lời đề nghị, nhưng mà sau khi mà móc 8 hào tiền bán cá lúc nãy trao cho chị bán chó, thì ông lão liền ôm con chó đi. Từ đó trong căn chòi nhỏ nghèo nàn và vắng vẻ ở cuối làng có thêm một sinh vật bầu bạn với lão thọt. Lão chính thức đặt tên cho con chó là Mực để mà nhớ lại con mực ngày xưa. Kể từ ngày có con mực, căn chòi có vẻ vui vẻ hơn. Lâu lâu con mực cũng tập sủa vài tiếng cho vui cửa vui nhà. Từ nay đi đâu lão thọt cũng dắt con mực đi theo. Nó lớn nhanh như là thổi. Lúc mới về nó mới được 4 tuần chưa rời vú mẹ. Vậy mà chỉ 2 tháng sau nó đã lớn bổng lên. Nó không bù bẫm như trước, nhưng mà lại dài mình ra. Và khoảng 6 tháng thì nó đã là một con tầm trung. Mực ăn hết bao nhiêu thứ mà lão thọt cho nó ăn. Cơm trộn cá vồn đầu cá hay là cơm không, cơm độn khoai sắn hay là bắp bung, hay thứ gì mà lão thọt ăn là nó ăn. Ăn ngon lành nhưng không đòi hỏi, không chê ít chê nhiều. Nó cũng canh cánh coi nhà cửa cho lão thọt, hay là đi ngoài đường với lão mà đói nó cũng làm tất cả bổn phận. Lão thọt chẳng có gì ở trong lều nhưng lão vẫn bảo nó nằm nhà coi nhà. Thì nó cứ nằm ở trước cửa chòi canh cho đến khi mà lão về không một phút lơ đãng. Lão thọt tập cho mực nghe tiếng người. Lão nói nghe ra ngay, làm đúng hiệu lệnh mà người khác nói, nó làm thinh. Mực không tấn công người nào bao giờ, nhưng nếu lão thọt ra hiệu bằng tay và xịt xịt bằng giọng nói, nó dám phóng lên cắn ngứa vào cổ của người nào đó cho đến khi lão thọt hồi lệnh rồi mới thôi. Lão thọt nhớ như in còn món mỡ chó phải trả. Những lần bán cá sau đó lão dành dụm mấy đồng để trả chị bán chó, nhưng mà cả mấy tháng sau lão để ý cái chỗ chị ngồi bán chó hôm đó, nhưng không thấy chị ta quay trở lại. Lão tự trách đã xử ý không hỏi tên và nhà cửa chị ta ở đâu, để giờ này lão trả bớt một ít. Lão có hỏi vài người bạn hàng ở chợ, nhưng mà không ai biết chị ta ở đâu. Không trả được nợ lão bứt rứt không yên, nhất là mỗi ngày nhìn thấy con mực lại thấy món nợ trình nghình trước mắt. Nhưng mà chị ta không trở lại biết phải làm sao đây. Ngồi trầm mâm bên chén trà còn bốc khói nghi ngút, nhắc thấy bóng dáng của con mực đang le ve săn chuột trước nhà, tâm trí của lão trở về với những dòng ước xưa cũ. 13 năm oan trách về trước. Thường những làng quê Bắc Việt khi xưa, cứ mỗi lần khi mà gần Tết Nguyên Đán, dân làng lại tổ chức canh coi đám trộm cướp đến quấy nhiễu. Dân đinh trong làng từ 18 tuổi trở lên đến 45, theo quy định của làng xã thời ấy, phải tập hợp dưới quyền của Trương Tuần. Ông Trương Tuần này tên là Tâm, phân chia đám người ra thành từng nhóm từng đội để canh gác các đầu lối ra vào làng. Những chỗ hiểm yếu, mỗi xóm thôn cũng đều có trưởng xóm tổ chức canh gác xóm tại trụ sở xóm, xưa kia gọi là điếm canh. Mùa đông năm đó Bắc Việt rất lạnh, gió heo may hun hút thổi đem theo cái lạnh căm căm từ miền thượng du Bắc Việt xuống, cộng thêm mưa dầm nhiều ngày thối đất thối cát. Nước ao hồ lạnh quá khiến cho cá chết nổi trên mặt nước, người ta gọi là cái lạnh chết cá. Đêm ấy là một đêm không trăng sao vào cuối tháng 11 âm lịch. Phải một tuần nữa, tuần đinh làng Thanh Hà mới bắt đầu canh gác cho tháng củ mật. Bỗng khoảng nửa đêm, thì một bọn chừng 20 người tay cầm vũ khí như giáo mác, dao rừng mã tấu, gậy gộc xông vào trong nhà bá hộ Thiềm, nằm ở khu tây làng Thanh Hà. Bá hộ Thiềm xưa kia vốn là chân lý trưởng trong làng. Năm đó ngoài 58 đã lớn tuổi, gia tư tiền sản vào loại máu mật ở trong làng. Gần cuối năm thì bọn này tính đi ăn cắp mấy nhà giàu về cho vợ con ăn Tết, cho nên là nhà ông bá hộ Thiềm là mục tiêu chính. Người ta đồn nhau nhà ông bá hộ Thiềm tiền bạc ước vạn của nà tiêu ba đời không hết, và ông bá Thiềm còn có cả một hầm vàng giấu trong nhà. Muốn vào nhà của ông bá hộ Thiềm phải mở được hai lần cổng, nếu không phải vượt tường hoa cao gần 2 mét, trên cắm mảnh chai rất sắc bén, cắt tay cắt chân chảy máu như chơi. Gia nhân của ông bác hộ Thiềm cũng có 4 người là con cháu trong nhà, có học võ mấy món võ nghệ, cộng với 2 con chó rất dữ, tối thả ra coi nhà. Khi bọn cướp tới bên nhà của ông bác hộ Thiềm thì chúng bật hồng lên. Chúng bắc thang lên tường trèo lên phòng xuống sân để mở cổng ra cho bọn đồng bọn tiến vào. Nhưng hai tên vừa từ đấu thang nhảy xuống thì hai võ sĩ của ông bác hộ Thiềm đã giáng cho chúng mỗi tên một đòn hiểm vào cổ và bụng. Chúng nằm liền quay đơ, nhưng mà năm tên khác đã nhảy xuống ào ào. 4 tên đầu võ với 4 võ sĩ của ông bá hộ Thiềm, còn 1 tên đi mở cổng cho đồng đội. 2 con chó nhà ông bá hộ thuộc loại giống chó lải đen, rất tinh anh và thiện chiến. 2 con chó giữ quần thảo với bọn cướp ngay từ lúc đầu. Chúng sủa inh ỏi nhưng vì bọn cướp có khiên, chó không cắn được chúng người. Hơn nữa chúng lại là những tay võ nghệ có hạng, biết cách tránh đòn của chó. 2 con chó bị giáo đâm bị thương nằm xoài một góc và thở dốc. Chó cả khu sủa ầm ĩ, sau đó thì chúng mõ thúc lên rầm rầm báo cho cả làng biết có cướp. Vì làng không đề phòng cho nên chúng mõ chỉ đánh vậy mà tuần đinh không tới, vì không có lệnh lạc cũng không có vũ khí trong tay. Bọn cướp trói cổ vợ chồng của gia chủ và con cái vào cột nhà, những tên khác đi thu nhặt các đồng như lẩm mâm, nồi thau chậu vải vóc. Chúng tra khảo hai ông bà bá hộ để biết chỗ giấu tiền vàng bạc, nhưng dù bị đánh đau hai ông bà cứ nói là không có, chỉ có thóc lúa chúng muốn xúc thì cứ việc gánh đi. Nhưng thóc là thứ nặng, quăng gánh đâu mà gánh ban đêm. Chúng định bắt lợn nhưng mà thịt lợn kêu quá, khó đường thoát thân cho nên chúng đành thôi. Nhắm chừng không còn thứ gì dễ nuốt, chúng liền tháo lui. Trước khi đi không quên chặt rụng 8 cây đầu của nhà ông bá hộ, kể cả lão gia nhân ở ngoài 80 tuổi và đứa cháu nội còn nằm trong nôi, đang khóc ngặt nghèo vì nghe tiếng động mạnh trong đêm trường tĩnh mịch. Khi đám mác nhân ấy vừa ra khỏi khu Tây thì gặp Toán Tuần Đinh hơn chục người của làng. Hai bên giao chiến dữ dội, phía bên Tuần Đinh có cả lão Thòn và ông Năm Gù. Lão Thòn thuộc một cây gậy dài khoảng 2 sải tay bằng tre được giả, đằng to và thẳng, là múa tít lên khiến cho bọn cướp hòa mắt đỡ đòn không kịp. Một tên đang ôm lấy mấy cái mâm đồng bị lão quạt ngang một cái, mâm đồng tuột khỏi tay rơi loảng xoảng xuống đất. Lão Thòn chỉ đánh cho tên kia sợ chứ lão không định đánh chết, cho nên tên kia la hoảng lên rồi chạy lẹ. Một tên khác nhận lúc mà ông Năm Gỗ mất cảnh giác đã vung con mã tấu to bản nhà thằng đầu mà bổ xuống. Lão Thọn một thân võ nghệ bay người sông phi đập ông Năm Gỗ ngã chồng vó. Chính cú đạp cứu mạng đó làm cho thanh mã tấu ghim thẳng vào ống đồng, máu tươi phun ra xối xả. Thầy đắc nhận thế không đấu lại cho nên ôm hai cái nồi đồng chạy, bị lão Thọn quên cả cơn đau. Cắn răng xịt con mực phóng lên ôm lấy cổ. Tên kia sợ quá buông cái nồi chạy chối chết. Mấy người tuần đinh khác thì cũng trần được mấy tấm gấm, lụa. Bọn cướp phải bỏ của chạy lấy người, chúng chỉ cướp được một ít không bỏ. Khi bọn cướp đã hoàn toàn rút khỏi người làng Bua Đông Kín nhà ông Bá Hộ Thiềm, những người đến đầu tiên chứng kiến cảnh tám cái thây ma cụt đầu, máu huyết chảy chan hòa, đỏ lòm ra nền đất thì cũng kinh hãi đến á khẩu. Cả đám hò nhau khiêng tám cỗ thi thể ra ngoài, sau đó thì tuần trưởng là lão Tâm đi kiểm điểm xem đã mất những gì. Ngày hôm sau huyện lỵ cho mấy viên bổ đầu về điều tra vụ cướp và lấy dấu tay của bọn cướp. Đám tuần đinh thì nhầm tính những người được nêu thành tích vì đã đánh cho bọn cướp chắc chắn con lão Thọt và con Mực. Viên chi huyện làm giấy ban khen lão Thọt, gửi giấy về làng. Làng cho chú Mõ đi mời lão Thọt tới nhận ấn ban khen từ quan huyện. Nhưng chú Mõ đi 3 lần không gặp lão ở trong chòi. Ông Lý Trưởng đích thân đi mời lão cũng về không, có người gặp lão đang cơm liền bảo: "Ông ơi, huyện làm bằng khen ông về vụ đánh cướp. Ông Lý đương kiếm ông quá trời, ông thấy đình làng gặp ông ấy." "Từ có cái cơm chẳng gì đâu." "Sao lại không? Ai chẳng thấy ông đêm đánh cướp, còn có cả con chó của ông cũng có cơm nữa." Lão không nói thêm, chỉ nhìn cái nụ mướp đang nhảy múa như hai con ếch trên màng bèo cái xanh mướt ở giữa ao. Nhưng mà niềm vui sướng chưa được bao lâu thì lão Thọt phải mang thân tù đầy. Oan nghiệt ấy bắt nguồn từ tuần trưởng chính là lão Tâm. Vốn dĩ lão Tâm là chân trương tuần trong làng, nhưng bản tính hèn nhát, mỗi lần làng này có cướp bóc gì thì lão chỉ đứng một chỗ rồi đẩy lính tuần vào vòng hiểm nguy. Ngặt nỗi trong nhóm lính ấy, lần nào công trạng của lão Thọt cũng đứng đầu, vượt lên cả lão. Dạo gần đây lão Tâm còn nghe đám lính lác đồn nhau rằng quan trên sắp cất nhắc cho lão Thọt, cho nên thay thế lão trong thâm tâm của lão Tâm đã ủ sẵn một hoạch tàn độc. Trở lại đêm, toán cướp đột nhập vào nhà ông Bá Hộ Thiềm gây ra một vụ án chết người 8 mạng. Lão Trương Tuần sai lính lác khiêng 8 cái thây vô hồn ra ngoài sân, đoàn sai người phi ngựa lên nha huyện để báo quan. Về phần của lão, lão trong đuốc tiến vào bên trong cùng với con trai của mình, lấy lý do kiểm đếm xem trộm lấy mất thứ gì. Đám lính lệ toàn là dân cùng đinh, lại sợ uy cha con của lão cho nên răm rắp nghe theo. Vốn dĩ thông thuộc đường đi nước bước trong nhà của lão Bác Hộ Thiềm sau nhiều lần đến hầu hạ, lại biết chỗ lão Bác Hộ cất giấu của cải, cho nên nhân lúc hỗn loạn, lão Tâm cùng con trai đã lẻn vào thư phẩm. Lão đẩy nhanh con tỉ hưu bằng đá rồi lọt vào bên trong, nhanh tay nâng luôn cả dương vàng rồi xe con trai thoát theo lối cửa sau. Đám già nhân và 4 người trong nhà của lão tránh thoát nạn đêm đó toàn là đàn bà già cả, là bị đám lính tuần tra khảo ngay trong đêm, cho nên hồn phách đang trên mây không hay hành động cho con của lão. Cho đến khi mà con trai của lão Bác Hộ Thiềm là cậu Thản đang theo học thầy Đồ Chí ở trên huyện, nghe báo tin dữ phi ngựa quay về làng, lúc kiểm tra tiền nong thấy dương vàng không cánh mà bay thì lập tức thảo sứ dâng quan. Lão Trương Tuần Tâm vốn là một tay đa mưu túc trí, nhân lúc quan huyện chưa về làng, lão đã lẻn đi vào địa lao rồi bắt tin đầu sỏ băng đàn, viết đơn khai nhận lão Thọt là đồng đảng và hứa tha chết cho cả nhà của hắn. Dạo đó người giết đền mạng, thậm chí là gia quyến cũng bị xử theo. Tin đầu đảng sợ lắm lại nghe lão Tâm quả quyết chẳng những tha cho gia đình mà còn cứu được hắn, cho nên là y lời của lão mà làm. Lá đơn tố cáo chưa giáo mực, còn rào sắc lẹm đã ghim sâu vào lồng ngực của hắn. Lão Tâm giả bộ hô hoán cho lính canh rồi đem bản tấu trạng đó chỉnh quan vì lý do tin đầu đảng sợ tội. Trước khi tự sát đã khai ra lão Thọt chính là đồng phạm. Lão quan tri huyện thấy lão Thọt chẳng những không bắt cướp mà còn tha cho chúng một con đường sống, lại thấy bà nén vàng lão Tâm khéo léo dúi cho thì lập chát bắt lão Thọt ngày hôm đó. Lão Trương Tuần chỉ có chờ như vậy, ngay trong đêm phi ngựa về làng rồi hùng hồ dẫn lính tráng sang nhà của lão Thọt. Lão liền rít lên qua kẽ răng với đám lính lệ: "Thằng Thừng đâu, trói cổ nó lại, bắt ngay thằng giết người lại cho ông." Lão Thọt đang đơm cái nơm cá thì đám lính cố đỏ sồng sộc lao vào cho nghiến mình thì ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi sai người dần cho lão Thọt một trận no đòn, lão Tâm quay sang quát đám lính lệ: trói cho chặt vào rồi tống cổ nó về địa lao, chờ cho quan trên phân xử. Đi mau. Tinh lính lệ ngơ ngác hỏi, bẩm ông sao lại bắt ông ấy, con tưởng đem ra sân đình để lãnh thưởng. Lão Tâm rút ra cây roi xong ở bên mình quất cho anh lính một nhát vào mông rồi chửi. Mà cha nhà mày, trứng còn đòi khôn hơn cả vịt. Ông bảo mày đi đâu thì cứ đi đó, hay là mày muốn làm bố của ông? Tên lính lệ hãi quá bèn răm rắp làm theo, tuyệt không dám hỏi han gì thêm. Ánh nắng tháng tư rát như là lửa ở bể lò rèn thắt vào mặt, hơi nước dưới đồng bốc lên, nóng như là hơi trong bồn tắm của nhà lão Chánh. Những con cua đồng, dăm ba con cá giếc và mấy con rắn nước chịu không nổi sức nóng của nước trong ruộng, rủ nhau bò lên trên mặt đường núp vào các khóm cỏ. Lão Tầm đi trước trên đầu đội lệch chiếc mũ gắn lông chim chích, theo sau là bốn tên lính lệ và lão Thọt lê cái chân giống máu, thất thểu lít đi với từng cọng thừng to bằng con chân cái, đang trói chặt hai tay. Lão Tâm nhau mắt để tránh cái ánh nắng oi ả, bề tai tiếng trùng mõ gióng lên đến vắng cả óc, nhưng mà lão nào có bận tâm. Trong đầu của lão nảy ra bao nhiêu là toan tính. Lão nhếch mép cười, ánh mắt khô quắt hiện ra cái nhìn độc ác, thâm tàng bất lộ rồi nhủ thầm ở trong đầu. Phép này thì mày chết với bố thằng già Thọt, rồi mày sẽ biết thằng Tâm này không phải là tay vừa. Bất thình lình con mực trung thành ở đâu nhào ra, nó lao lại lão Tâm đứt một cái đầu điếng rồi phi thân, nhà miệng cái sợi thừng đang trói nghiến chủ mình. Hai tên Trương Tuần lấy giáo đâm con mực, nhưng con chó trung thành vẫn ra sức cắn dây hỏng cứu chủ. Lão Tâm bị nhát cắn đau điên máu, chộp lấy cây mã tấu vung lên. Chỉ nghe một tiếng phẩm khô khốc vọng ra, liền sau đó là một tiếng chu thảm não. Đầu con chó trung thành bị bừa làm đôi, óc và máu bắn ra vung vãi đầy đường. Con mực chết tươi hai mắt trần trừng để oán niệm. Suy chỉ có một điều lão Tâm không lường được là vụ án đó lớn quá, kinh động đến cả quan tổng trấn. Quan tổng trấn Thanh Đa sai quan huyện áp giải tin tội phạm lên tận tỉnh để xử. Đến khi thấy kẻ ấy chính là người bạn Tâm giao, thầy còn để chòm quan phủ mẫu gặng hỏi sự tình thì biết là án oan. Ngàn nỗi không còn cách nào khác cứu bạn, càng chẳng đã quan tổng trấn đành phải đưa lão Thọt đi lưu đày ở chốn biên ải ngót 13 năm ròng rã. Còn về phần của lão Tâm, sau khi lão Bá Hộ thiểm chết, nhà lão lại lụn bại, tiền bạc điền trang dần dà rơi vào tay của lão Tâm bằng các thủ đoạn rất nham hiểm. Lão Tâm cũng vứt luôn cặp roi xong, cái mũ gắn lông chim chích và từ hẳn cái nghề Trưng Tuần. Vậy là trong phút chốc, từ một cái thằng Trưng Tuần chuyện trần chạy vận thu thuế và bảo an xóm làng, lão nghiễm nhiên trở thành một ông Bá Hộ họ Hoàng ở ngôi làng mang tên là Thanh Hà. Ngôi làng với tám phần là đám cổng tinh, chứ bẻ đôi không biết. Thói đời nhàn cư vi bất thiện, phú quý sinh lễ nghĩa. Lão Tâm sau lần ở mình đó thì cuộc sống lột xác hoàn toàn. Ai vô tình có dịp ghé qua ngôi làng Thanh Hà cũng đều phải trầm trồ, ngừng bước mà nhìn ngắm cho sướng mắt. Giữa những cái ngôi nhà rơm rạ, tường chất đất bùn là một căn nhà với kiến trúc đổ sộ, cột kèo gỗ lim, mái ngói đỏ tươi ra chiều giàu sang phú quý lắm. Hỏi ra thì dân làng bảo đó là ông Bá Hộ Hoàng tin Tâm mới xây dựng gần một năm đổ lại. Dân làng dì tay nhau rằng lão Tâm đào được của báu, trong nhà của ông Bá Hộ họ Hoàng giàu có lắm, tiền bạc ức vạn, gia nhân hầu hạ kẻ ăn người ở ra vào tấp nập, giao thương buôn bán ngày đêm không ngứt khách. Người ta cũng đồn nhau rằng tuy giàu sang phú quý, nhưng mà ông Bá Hộ sống nhẫn đức lắm, đối xử với dân làng đều mang chữ lễ chữ đức ra làm trọng. Dần dà lão Tâm được dân làng tôn như là Phật sống, nhưng mà chính đồng tiền vô nghĩa trên trời rơi xuống ấy lại làm cho cuộc đời của lão rẽ qua một hướng khác. Nó mang lại sự giàu sang vinh hoa phú quý hơn người, cho lão ăn trên ngồi chốc thiên hạ, nhưng cũng khoác lên cho lão một bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Có tiền rồi, lão lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, từ lời ăn tiếng nói đến phong thái và cách nghĩ đều hoàn toàn khác thằng Trưng Tuần ngày xưa. Nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, 13 năm nay lão Tâm cố gắng thì ẩn bố đức, hòng chuộc lại một phần tội lỗi bản thân, thì mọi sự đã rồi. Cái nghiệp chứng gây ra đã làm cho gia đình lâm vào cảnh mặt vận, kẻ chết cả nhà, kẻ rũ tù thì quả thật lớn lắm. Lão cứ đinh ninh rằng mọi chuyện đã an bài thì một ngày nọ, oan hồn của con chó mực đã tìm về dương thế để mà trả mối nợ máu tanh năm nào. Đúng 13 năm kể từ lần oan trái đó. Sau khi đoạn tuyệt với quá khứ thấp hèn, lão nhanh chóng cưới cho mình một lúc hai người vợ. Và thứ ba, cái lão Hải còn giáp, năm vừa rồi sinh hạ một đứa con trai khôi ngô. Thằng bé quấn mẹ như là hình với bóng, nhưng mà tuyệt nhiên không tìm cách lẩn tránh bố mình, rồi lão luôn cố gắng gần gũi con. Có mấy lần lão đã ôm ghì nó vào trong lòng thì thằng bé giấy này khóc thét lên đến váng cả nhà. Cực chẳng đã, lão đã phải thả nó ra rồi chửi đồng mấy câu cho ngả dạ. Tiên sư thằng ôn này, mày mà không phải con ông thì ông vật chết tươi mày rồi, chiều quá mày đâm nhờn sao? Nhưng mà chính lúc này ông thọt về làng, cơn mưa máu gió tanh mới tìm về gõ cửa nhà lão. Hôm đó cũng tầm chính ngọ, nhằm đúng ngày lão thọt về làng, bác Hồ Tâm đang nằm ườn ở trên chiếc sập gỗ hoa mai thì trong nhà xảy ra sự lạ. Cho là sáng nay vợ của lão có việc đi ra ngoài cho nên giao cho đứa người ở là con Thuận trông coi thằng bé. Con Thuận quý thằng bé lắm cho nên ra sức chơi đùa dỗ dành. Nhưng mà thằng bé từ lúc bế vào trong nhà cứ khóc liên tục hơn hai canh giờ, do cách nào cũng không chịu nín. Là bác Hồ Tâm một phần vì đang hoang mang sau giấc mộng mị dài ban nãy, phần vì không chịu nổi tiếng trẻ con réo liên tục bên tai, cho nên sai thằng người ở sang mời bà Lăng Huyền sang thăm khám, xem rốt cuộc thằng bé có ốm đau gì trong người không. Bà Lăng Huyền nổi tiếng mắt tay bằng những cách chữ mẹo. Nghe gã gia nhân nhà ông bá hộ họ Hoàng vốn nổi tiếng nhân đức đang khẩn khoản văn này thì mau chóng quay vào nhà. Bà Lăng Huyền cầm theo bọc vải cũ kỹ và một thanh đao nhỏ bằng cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng, rồi gấp rút cùng gã gia nhân quay trở về nhà chủ hắn. Vừa bước vào trong nhà đang nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, cửa phòng vừa bật mở tiếng của lão bá hộ đã thúc giục. Nhanh lên bà Lang, nhanh xem con ta bị gì vậy, đứa trẻ không bị sốt sau hai canh giờ rồi mà nó cứ gào đến khàn cả giọng. Bà Lăng Huyền đến bên giường thì thấy đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi đang khóc thét lên, ấn đường đen kịt dường như đang chịu đựng một thứ gì đau đớn. Bà Lăng Huyền không chỉ giỏi y thuật mà trời sinh có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Bà Lăng lật úp đứa bé lại cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy của nó có một vết cào độc màu đỏ cỡ bằng ngón tay. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy một bóng con chó toàn thân đen thui đang đè chặt lấy lồng ngực của đứa bé. Bà Lăng Huyền quay ra nghiêm giọng nói với cả nhà, đúng là đứa bé này đang bị ma ám rồi, là ma chó. Bà Lăng Huyền cất cho thằng bé 3 thang thuốc, trước khi ra về đã căn dặn khi nó nằm ngủ thì treo một cành dâu ở đầu giường rồi thở dài nói đúng một câu, oan gia trái chủ. Đoàn công tử mà biệt cắm đầu đi thẳng. Là bác Hộ Tâm thấy thằng bé ngủ lại được bình thường thì cũng yên tâm đi nằm, vì cơn mộng mị đêm qua làm cho lão sợ mất mật, cả đêm chẳng dám ngủ lại. Mới chợp mắt được một nửa khắc, lão lại mơ thấy một con chó đen đầu đội nón tay chống gậy đứng lù lù ở đầu giường. Là bác Hộ kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, tái mặt nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Lão quay quắt lại nhìn thấy xung quanh đám gia nhân đang bu kín. Tiếng của thằng tí người ở hỏi giật giọng, ôi giời ơi, ông làm sao mà tự nhiên lăn đùng ra như vậy? Là bá hộ ú ớ hỏi lại, tí à, ông đang ở đâu vậy? Con xanh đang bế đứa con trai của lão trong lòng thấy khá tỉnh thì bèn chen vào. Lúc cậu chủ vừa ngưng khóc thì ông bỏ vào buồng, vừa đến buồng đột nhiên lăn quay ra ú ớ mấy câu, làm cho chúng con tưởng ông trúng gió nên khiêng ông lên giường. Con xanh khẽ ru thằng con trai gã rồi chớp miệng cảm thán, phúc tổ mà dạy cho ông là hôm nay có bà Thuần bếp ở đây. Bà bóp huyệt nhân trung rồi sai chúng con lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió mái ông mới tỉnh đấy. Là bá hộ nhìn xung quanh rồi hỏi, thế bà Thuần đâu? Dạ bẩm ông, bà Thuần ra tiệm thuốc đông để bốc thuốc cho cậu. Là bá hộ Tâm ả lên một tiếng, đang định xua đám gia nhân ra ngoài để nghỉ ngơi thì đứa nhỏ tuổi nhất là thằng Tèo ngứa miệng nói chen, mà lạ lắm ông ạ, trước lúc về bà Lăng Huyền bà ấy còn bảo. Bà ấy nói cái gì? Tiên sư cha mày cứ ấp úng, mày phải nói thì ông mới biết được chứ. Dạ lúc ra đến cổng bà ấy cứ bảo là có phong con chó mực đang ám cái nhà này hết phúc thật rồi. Lão đứng hồn nhìn quanh quắt căn nhà gỗ lim cột kèo còn sân bóng, mà bây giờ dường như đang phủ một bầu không khí rờn rợn cực kỳ bí bách. Chiều hôm ấy, vợ ba của lão trở về thấy nhà cửa sáng trưng, nhưng lão mệt mỏi ngồi thờ ở hiên nhà. Một đàn cái lần cõi chứ đóng vài vóc rồi tò mò hỏi: ông làm gì mà đần mặt ra vậy? Nhà có sao không mà ở ngoài sân ngồi? Lão nhìn vợ rồi im lìm không đáp, mệt mỏi thở dài rồi lầm lũi tiến vào trong nhà, bỏ lại bữa cơm tối mà đi nằm luôn. Lão không dám kể ban nãy khi thắp hương, lão còn thấy con chó ngồi lù lù ở bàn thờ. Mộ vợ thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ nói với theo: ông có ăn khuya không, để tôi còn dặn con Thuận nó nấu cho ông nồi cháo nhé. Lão ậm ừ rồi lao lên giường kéo chăn phủ kín đầu, dù thời tiết đang nóng như lửa đốt. Cơm nước xong xuôi lão bỏ đi nằm luôn, lại bắt vợ phải đốt hết đèn đuốc trong nhà, mằng trong bộ càm ràm là tốn tiền tốn của. Và tối ngày hôm đó lão bác hộ tâm lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ lão thấy có một con chó chạy ngay lại chỗ lão nằm rồi cắn lão. Như bản tính vốn có, lão dùng chân dùng tay đấm đá túi bụi kháng cự. Mộ vợ ba đang thiêm thiếp ngủ ăn ngay quả đấm của lão thì la trời, kêu lên oai oái lúc nửa đêm: trời đất ơi là trời, ông ngủ mà ông mơ ông đấm ông đạp tôi mấy cái, muốn chết tôi luôn rồi ông Tâm. Lúc này lão bác hộ Tâm chợt tỉnh giấc và nhận ra mình nằm mơ và lỡ tay đánh trúng vợ của mình. Lão hoàn hồn vòng tay ôm vợ âu yếm rồi xoa dịu. Cho đến sáng ngày hôm sau, mụ vợ ba bị sưng và tím bầm một bên mặt, xấu hổ không dám ra ngoài chợ, sợ hàng xóm láng giềng và những người ở chợ dị nghị đồn là vợ chồng của bà đánh nhau. Nhưng một phần là do cú đạp thêm vào bụng của bà còn đau, cho nên bà quyết định ở nhà không ra tham gia lễ tế ở họ tộc, để mình lão đi. Tối hôm đó, lão bá hộ Tâm trở về khi mà đã say ngoắc cần câu. Lão nằm thiêu thiêu ngủ, đang say sưa thì nghe tiếng chó chu lên từng hồi, lão lại lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ, lão tiến đến nơi phát ra tiếng chu đó. Tiếng chó chu lên ư ử đầy thê lương. Dồn hết can đảm, lão bác hộ chậm rãi bước đến thì thấy con chó mực đang đứng ở sau nhà bếp, mà chỉ thấy cái thân và cái đuôi của nó thôi. Đủ để nhận biết đó là con chó quái thai ám què lão độ ba ngày nay. Lão bác hộ từ từ tiến đến thì tiếng chu càng to như là xé rát cả tai của lão vậy. Lão bước thêm vài bước hồi hộp nhìn con chó, lão chắp tay vái nó bà vái mồm lạy lục: mực ơi, mày đừng ám vào chồng tao nữa, tao xin mày đấy. Vừa dứt câu thì lão bác hộ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con chó quay đầu nhìn ra mình. Toàn thân của con chó đen như là cái đầu của vợ lão. Lão hoàng hồn lang hết rồi bừng tỉnh dậy. Lão thở hồn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Chưa dừng lại ở đó khi lão nhận ra không có vợ ở bên cạnh, lão cuống cuồng kiếm vợ khắp nhà nhưng không thấy. Còn một chỗ lão chưa tìm và đánh liều, lão tiến đến chuồng chó sau nhà và cách kiểm tra. Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt của lão. Lão thấy vợ của mình đang bò bằng bốn chi, lối cuối đang nhai ngấu nghiến thức ăn thừa trong cái máng nuôi chó. Chốc chốc bộ lại ho lên sù sụ. Lão căng mắt nhìn rồi kinh hồn bạt vía không thể cử động. Riêng con mắt của lão thì chảy nước ra tràn rủa khi chứng kiến cảnh vợ của mình như vậy. Đột nhiên bà ba quay ngoắc cái đầu sang nhìn lão rồi sủa lên liên tục, sau đó thì chu chéo lên mấy cái rồi bò từ từ tiến đến lão. Lão bá hộ sợ quá đỗi, sợ hãi hoảng sợ bò chạy ra khỏi nhà, miệng la inh ỏi giữa đêm khuya khiến cho cả xóm làng xung quanh thức giấc. Liền sau đó tiếng chó chu sủa ở nhà hàng xóm cũng vang lên. Lão bá hộ chạy ra đường rồi ngã quỵ bên đường rồi ngất xỉu. Hàng xóm chạy ra thì lão ngất xỉu, cho nên đưa lão qua nhà bà làng Huyền và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc bấy giờ hàng xóm chỉ đoán già đoán non rằng nhà lão có trộm đột nhập. Cả xóm bao vây nhà lão kiểm tra thì cũng mới phát hiện mụ vợ ba đang nằm ngất trong chuồng chó. Mọi người hò nhau đưa mụ qua nhà bà làng luôn. Sau một thời gian diễn biến của hai vợ chồng ngây ngây dại dại, cả hai bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc không, còn lúc khóc rồi có lúc lại cười. Duy chỉ có sư Thiện Tâm và bà Lăng Huyền đã biết sự tình. Con chó mừng lão nhẫn tâm giết chết năm nào chính là vong linh oan gia trái chủ mà sư Thiện Tâm thỉnh về trong pháp hội 3 ngày sau. Con chó trước khi chết oán hận lão vô cùng, vì tiền bạc mà lão lỡ sát hại đi sinh mạng của nó. Chính vì vậy mà đến kiếp này đủ nhân duyên, con chó ấy đã theo báo oán khiến cho lão phát ra những tiếng kêu ừ ứ trong đêm, như là tiếng kêu thảm thiết của con chó trước khi chết. Còn có cả những hiện tượng giật giật trong đêm hôm đó cũng là do vong linh con chó khiến vợ chồng lão bị như vậy. Nếu sư Thiện Tâm không thỉnh vong linh con chó về pháp hội ngày hôm đó, con chó tiếp tục báo oán và khiến cho gia đình của lão bị những cơn đau bụng quằn quại, đi đại tiện ra máu nhưng không để ý, cho đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Sư Thiện Tâm sau khi hoàn thành lễ trục hồn cũng thở dài bảo đám đệ tử: chính ông bá gieo lên ác nhân bây giờ phải gặt quả báo như vậy. Phạm là thứ gì cũng có phần hồn, một con chó cũng có thể theo báo oán của mình được. Chúng sinh ra đều có sinh mạng, rồi là con người hay con vật, giết hại thì mình vẫn phải chịu quả báo như thường. Trở lại với thực tại, trưa hôm đó, lão Thọt mải mê câu cho nên trở về trễ. Lão đang tính cuốn dây câu, lưới câu và xách giỏ cá đi về, thì một người đàn bà đi trên đường nhìn thấy lão. Bà ta nhận ra lão Thọt ngay, bà rẽ xuống con đường bờ ruộng để ra bờ ao chỗ lão Thọt đang đứng thu dọn đồ câu. Chào ông Thọt, hôm nay ông có cá mú gì không? Người đàn bà đón đã nói. Lấy làm lạ, rất nhiều người trong làng và các làng bên biết lão, nhưng mà thực tình thì lão chẳng nhớ ra ai, ngoài trừ mấy đứa trẻ con hay đi theo. Có mấy con đây bà muốn mua hả? Cá của ông câu tươi và ngon, không mua cúng uống, đâu ông cho tôi coi. Lão Thọt nhấc cái giỏ vẫn để ở dưới nước, cá bắt được nhốt trong đó, cứ sống hoài cho đến lúc mà lão mang ra chợ. Lão nhấc cái nắp đan ra cho bà khách nhìn thấy ba con cá chuối cỡ trung đang ve vẩy đuôi ở trong đó. Bao nhiêu đây hả ông Thọt? Bà trả tôi bao nhiêu cũng được. Không, ông có của ông phải nói đi chứ. Thường ra chợ họ trả tôi 7 hào một con cỡ này, nhưng ở đây tôi không phải mang ra chợ, bà muốn trả bao nhiêu cũng được. Không đâu, cá tươi thế này phải 8 hào mới đúng. 38 vị chi là ngay đồng tư, có được không ông Thọt? Bà trả thế là hơn giá ở chợ rồi. Người đàn bà hơi ngần ngừ rồi khó nói. Bây giờ thế này tôi chỉ mang theo có 1.5 đồng, còn thiếu gần 1 đồng nữa. Ông có thể theo tôi về nhà ở ngay xóm dâu, tôi lấy tiền trả đủ cho ông có được không? Thôi có bao nhiêu bà cứ trả bấy nhiêu, chứ còn thiếu lúc nào gặp lại tôi bà trả cũng được. Người đàn bà chỉ tay về phía trước mặt. Kìa, nhà tôi ở ngay chỗ kia gần lắm. Đi, ông đi với tôi về cho biết nhà của tôi. Nói xong bà ta đi, lão Thọt cũng cầm cần câu và cây giỏ cá theo sau. Nhà của người đàn bà cũng gần, chỉ một đỗi là đã tới. Bà ta bảo lão Thọt ngồi đợi ở cái ghế dài trong hiên, rồi cầm giỏ cá đi vào nhà bếp. Lão Thọt ngồi ngắm ngôi nhà và cái sân, khu vườn trước mặt, chợt lão liền nghe giọng nói: mời ông xơi nước. Lão quay nhìn đùa hình như là chỉ bắn chó. Lão hơi ngỡ ngàng. Lão đỡ tay bắt nước của người đàn bà đưa. Mắt của lão nhìn chăm chú rồi lão bật ra: phải là chị bán con chó mực cho tôi không? Người đàn bà chậm rãi đáp: phải, chính tôi đã bán con chó đen nhỏ cho ông đấy. Con chó của ông còn không? Còn. Hôm nay tôi không cho nó đi theo, tôi còn thiếu chị mấy đồng cả thấy. Chỉ cho tôi biết để tôi trả. Ông trả đủ rồi mà ông mốc. Ngày bữa đó thì tôi đã nói như vậy. Để lúc mới nhìn thấy người đàn bà thì lão Thọt đã chú ý đến cái khăn trắng đội đầu. Lúc này lão mới nói: xin lỗi, chỉ mới có đại tang sao? Nghe hỏi đến nỗi thương tâm, người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế lấy dài khăn bưng mặt khóc sụt sịt. Vừa lúc đó người đàn bà mua cá, người chủ nhà từ dưới bếp đi lên: ủa, ông Thọt có quen với dì Na sao? Na là em gái của tôi. Sao tháng trước bị một trận hỏa hoạn ban đêm thiêu rụi nhà cửa, chồng với 5 đứa con của nó ngủ say không chạy kịp, chết cháy hết, thật tội nghiệp. Na phải đến đây ở đỡ với gia đình tôi từ đó. Lão Thọt liền bảo với chị Nga: tôi thành thật là chia buồn với chị, nhưng mà chị ạ, trên đời này không phải chỉ có mình chị đau khổ đâu. Tôi cũng là nạn nhân của một vụ lũ lụt, và cả gia đình tôi 9 người, vợ với 7 đứa con, chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã bị hàm oan mang tù đầy 13 năm ròng, giờ sống cho qua ngày đoạn tháng tại một căn chòi cuối làng Thanh Hà. Nếu tôi có thể làm được gì giúp chị trong khả năng của tôi thì xin đừng ngần ngại cho tôi hay. Người đàn bà chủ nhà trao tiền mua cá cho lão Thọt, Lão Thọt móc hết trong túi ra được thêm 2 đồng 2. Lão chào tất cả cho chị Na. Tôi gửi chị tiền còn thiếu về con mực. Tôi chẳng biết đã đủ chưa, nhưng mà tôi chỉ còn có bằng này. Chị đã quá tốt với tôi. Chị Na lau nước mắt, chị không cầm tiền. Tôi đã nói là ông không thiếu ngày hôm đó, chứ có phải hôm nay tôi mới nói đâu. Chị quên rồi, người ta bảo với tôi là chị bán mỗi con chó gần 5 đồng. Tôi mới đưa cho chị được hơn 1 đồng, thêm chỗ này nữa mới đủ. Mặc cho lão giơ mỏi tay, chị Na không nhận. Ông đừng ép tôi lấy thêm tiền không phải của tôi. Chồng tôi, ông Năm Gồ, vẫn còn dặn tôi phải nhớ ơn cứu mạng của ông Năm nào. Lão Thọn há hốc mồm, hóa ra người đàn bà này là vợ của ông Năm Gồ. Bà chủ nhà cũng nói chen. Dì Na đã nói vậy thì ông Thọt cũng đừng ép gì ấy nữa. Lão Thọn sau giây phút bồi ngồi bèn đứng lên, cầm cái giỏ không, cầm 2-3 cái cần câu rồi từ tạ ra về, mặt ngẩn ngơ như là người mất hồn. Mùa xuân năm sau, khi mà những chồi cây bật ra lá non, từ giá mùa đông lạnh giá âm u và những cành đào xanh đen điểm rải rác những nụ hồng phơn phớt, cùng những bụi hồng xinh tươi nở hoa trên những luống vườn trồng để bán Tết ở làng Thanh Hà, người dân làng Thanh Hà đang nghĩ đến một cái Tết ấm áp với đầy đủ thịt mỡ dưa hành bắn chưng xanh và câu đối đỏ. Trái với những mùa xuân trước, người ta không thấy lão Thọt đi câu, mặc dù tiết trời đã ấm. Chẳng lẽ lão và con mực cứ nằm chết dí trong căn chòi mãi sao? Đám trẻ con tò mò vạch lá nhìn rồi chui vào trong chòi. Chúng không thấy lão Thọt và con mực đâu. Mấy cái cần câu cũng không thấy, duy chỉ còn cái chiếu sách, 3 hòn đầu rau, 2 cái nồi và vài cái bát. Tin lão Thọt biến mất lằn nhành ra làng Thanh Hà và lân cận, khiến chức dịch phải đích thân đến coi. Rõ ràng lão Thọt đi rồi mà đi một cách im lặng, im thấm, không ai biết. Thế nghĩ là sao? Chắc phải có cái gì đó xảy ra cho lão. Người ta mong cho lão gặp may, vì cả làng này hầu hết có cảm tình với lão. Nhất là sau vụ lão đánh cướp tại nhà ông Lý Kiều cách đây mấy tháng, cứu được mấy mạng người. Bẵng đi hơn nửa năm, người làng Thanh Hà hầu như đã quên lão Thọt, không ai nhắc đến lão nữa. Thì có anh Tàm, người làng lên cất hàng ở trấn Quan Tây, nói ầm ầm nên anh ta đang gặp và nói chuyện với lão Thọt ở chợ Thiên La. Hôm ấy anh Tàm thấy lão Thọt dắt con mực đi trong chợ, anh ta mừng quá như gặp được người thân, trần chân của lão lại hỏi thăm. Lão mời anh ta vào quán của lão và người vợ tên Na. Đó là một cái quán nhỏ bán bún chả, bún riêu, chè đậu đen lá dứa, chè đậu xanh. Hai vợ chồng của lão sửa soạn và nấu đồ ăn buổi tối để ban ngày chị vợ ngồi bán. Còn lão thì phụ giúp việc lặt vặt. Trông lão có vẻ tươi tỉnh và lanh lẹ hơn xưa. Chị vợ của lão trông có duyên cũng khoảng ngót 40. Chè và bún chả vợ của lão Thọt rất ngon, ngày nào cũng bán hết ngày đó. Lão Thọn đãi anh Tàm bún trà và chè. Quán không để bảng tên nhưng anh bạn hàng chợ Thiên Lang, cho nên quen gọi là quán bún trà và chè chị Na. Anh Tàm thuật lại như vậy. Khoảng hơn nửa năm sau anh Tàm lên cất hàng chuyến nữa thì vợ chồng lão Thọt đã có một đứa con đầu lòng được 3 tháng. Một đứa bé trai kháu khỉnh mà vợ chồng lão quý như vàng. 2 năm sau vợ chồng của lão Thọt lại có thêm một đứa con gái. Lão đặt tên là Phúc Hạnh, có ý nhớ tới những điều may mà hai vợ chồng lão được hưởng sau biết bao rủi ro đau khổ. Thằng con trai đầu tên là Phúc Đức, ý có nghĩa là phải làm điều phúc đức để gây nhân tốt đặng có quả tốt. Quán ăn ngày càng đông khách, vợ chồng của lão mướn thêm 3 người làm, vợ của lão chỉ huy họ làm, còn lão Thọt thì đứng thu tiền. Quán phải di rời đến một căn tiệm rộng gấp 3 để bằng hiệu đàng hoàng, quán chỉ Na. Hàng dưới để xôi chè bún chả cháo miến, tức không phải chỉ có chè như là lúc khởi đầu mà thêm xôi cháo miến gà. Cho những ai thích ăn, món chè vẫn đa dạng như cũ. 2 đứa con lớn dần, lão Thọt nhận nhiệm vụ đưa chúng đi học và đón về. 15 năm sau thì lão Thọt ở vào cái tuổi cổ lai hy, lão cùng vợ con về làng ăn mừng thượng thọ. Bởi thời đó hiếm người sống được đến 70, nhiều nơi 60 đất là ăn mừng thọ, có người còn gọi bằng cụ. Vợ chồng của lão Thọt đã mua một mảnh đất khá rộng ở làng Thanh Hà từ khi quán chè phát đạt. Lão đi tìm thợ xây một ngôi nhà gạch mái ngói rất bề thế và khang trang. Kỳ hào làng Thanh Hà mời lão Thọt giữ một chức chân cố vấn cho làng nhưng lão từ chối, lấy cớ lão đã già yếu cho nên không còn hoạt động được. Kể thật lão chỉ thích vôi thú điển viên, sống giản dị vật tự nhiên, bỏ hết mọi ràng buộc với xã hội con người. Con mừng lão nuôi cho đến khi nó già rồi chết, được cả thầy 14 năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.